trả thù cá nhân của phụ nữ. Đúng là Nhi, Nhi đã bắt cóc nó. Nhi dám bắt cóc nó sao? Anh Hận lúc này không thể giết chết Nhi được. Anh lập tức gọi điện báo tin cho anh Minh và Hải, Văn gọi cho đàn em. 10 phút sau, anh Minh, Hải và 10 người theo sự hướng dẫn của anh Hai Chi hướng về nhà kho cũ, nơi đang giữ hai chị em nó. Trình đi qua đi lại trước mặt nó, rồi chợt nhớ đến Nhung nên mỉm cười đi qua nhìn nó. Trình chấp lưỡi đầy mỉa mai và đắc ý. Hai cô ả nhà quê, không biết hai cô đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà chuốc cho hai vị giám đốc, hai người đàn ông vĩ đại của chị em tôi, cun cút nghe lời mà đành đoạn bỏ rơi chị em tôi. Hai cô gái luôn cho rằng mình ngây thơ, vô tội sao? Trình đi tới kéo mạnh miếng băng dính trên miệng Nhung. Nhung đau nên tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Khi ngước lên nhìn thấy là Trình, có lẽ đã hiểu vì sao mình bị bắt cóc. Nhung nhếch miệng, Trình cúi xuống nhìn Nhung. Còn nhóc vắt mũi chưa sạch này cũng học đòi theo chị mình đi dụ dỗ đàn ông của người khác sao? Đàn ông của người khác là ai vậy? Nhung vẫn tỏ ra bình thường hỏi Trình. Cưng không biết à? Cưng biết là ai chưa? Trình giơ tay lên, một cái tát chói tai giáng xuống má Nhung đầu điếng. Chị làm gì vậy? Sao lại đánh em gái tôi? Nó hét lên khi thấy Trình đánh Nhung. Đánh? Sao lại đánh? Không chỉ có đánh thôi đâu. Nếu hai chị em cô từ bỏ anh Hưng và anh Hải, tôi và chị Nhi sẽ thả hai cô ra. Nhưng hai cô không được ở Sài Gòn này nữa. Nếu không... Trình chỉ tay về phía những gã đã bắt cóc chị em nó. Bọn họ sẽ chơi đùa với hai cô cho đến khi không còn hình dạng con người nữa, rồi bán hai cô cho ổ mại dâm. Bằng không sẽ bán qua Trung Quốc mổ xẻ và lấy nội tạng của hai cô. Sao? Suy nghĩ cho nhanh, tụi này không có nhiều thời gian đâu. Nó điên lên vì lời hăm dọa của Trinh, nhưng cũng rất sợ. Bọn đàn ông đó nhìn hung dữ và ánh mắt nhìn về chị em nó đầy thèm khát. Nó sợ, sợ cho chính nó và Nhung. Nhung không thể bị hủy hoại cuộc đời như thế này. Nó đau lòng và bất lực cố vùng vẫy. Thật đáng thương cho hai chị, là Nhung lên tiếng. Trong khi nó đang sợ bị đám đàn ông kia sẽ làm nhục chị em nó, thì Nhung ngước lên nhìn Trinh và Nhi rồi nói. Nếu sau này có những cô gái khác yêu anh Hưng và ông chú Hải già, thì hai chị cũng dùng cách này để giải quyết sao? Hai chị căn bản chẳng được họ yêu, không nắm được trái tim của họ, thì dù không có chị em tôi, hai chị tạm thời có được họ, nhưng trước sau gì thì họ cũng bỏ hai chị, cũng có lỗ hổng để người khác xen vào. Dành con, đừng cho rằng mình hiểu sự đời, mấy tuổi rồi cưng. Nhà quê như chị em cưng cũng chỉ vì tiền mới bám họ không chịu buông. Đừng cho rằng mình thanh cao. Nói, có chia tay họ, có cuốn gói khỏi Sài Gòn này không? Chị làm gì được tôi thì làm đi, nhưng phải thả chị hai tôi ra. Không được, thả em gái tôi ra. Nhi đi đến trước mặt nó. Có đồng ý rời xa chồng tôi không? Anh Hưng không còn là chồng của chị, anh là người yêu của tôi. Láo toét, còn danh con. Lại một cái tát ngay má nó, làm nó muốn choáng váng. Cả ngày nay chưa ăn gì, giờ ăn mấy cái tát nó muốn xỉu luôn rồi. Đau, đau lắm rồi, má như muốn tét ra vậy. Chị ta thật đáng ghét. Anh ơi, lúc này em muốn được che chở trong vòng tay anh. Nó nhớ anh, nhớ lúc anh đỡ cho nó cái tát của cô nó. Sao lúc này anh không có mặt ở đây? Nếu có anh, chị ta sẽ không bao giờ đụng đến chị em nó. Anh ơi, nhóc con. Còn nhóc thì sao? Có chia tay anh Hải không? Thả chị gái tôi ra. Chị đây không thích bạo lực, đau tay lắm. Hai chị em cưng đúng là rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt đúng không? Trình quay qua đám đàn ông đó. Các anh, hãy chơi đùa cho đã đi, xong rồi thì tự giải quyết sạch sẽ cho tôi. Khi nào xong xuôi hết, tôi sẽ đưa số tiền còn lại. Được sao hả chị Trinh? Chúng tôi chỉ nhận lời đưa cô ấy đến đây, giao cho hai chị là xong việc. Chúng tôi không muốn dính đến pháp luật đâu. Các anh bắt cóc chị em cô ta đã là phạm luật rồi, còn sợ sao? Được cho chơi gái mà lại còn chê à? Không tốn tiền, gái mới lớn đấy, tha hồ mà chơi. Sao, tôi thêm gấp đôi, anh thấy sao? Cả bọn nhào nhào, một đứa lên tiếng. Được chơi gái còn có thêm tiền, sợ gì mà không nhận lời đại ca? Nhanh lên còn nhận tiền rồi về nữa, bọn em nhường cho đại ca và anh Hải cầu trước đấy. Gã đại ca nhìn qua hai chị em nó, làm hai chị em nó run lên vì lo sợ. Chị em nó sẽ bị bọn chúng hiếp dâm tập thể sao? Nghĩ thôi đã thấy sợ và muốn khóc thét lên. Nhưng nó phải nghĩ cách, phải thoát ra khỏi chỗ này. Thả chị em tôi ra, các anh không biết chứ gì? Họ không nói cho các anh biết người yêu của tôi và là chồng cũ của chị ta là ai sao? Anh ấy là phó tổng giám đốc và là chủ nhà hàng khách sạn lớn bên quận 3. Nếu chị em tôi có mệnh hệ gì, anh ấy sẽ không để các anh yên đâu. Các anh là cần tiền thôi mà. Thả chị em tôi ra, các anh sẽ có nhiều hơn số tiền mà họ hứa cho các anh. Dối quá, nó không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ nghĩ được có bao nhiêu đó. Hy vọng bọn họ hám tiền mà thả chị em nó ra. Lành miệng gớm nhỉ, để xem khi đã bị cả đám đông đàn ông chơi đùa chán chê, anh Hưng có còn yêu thương cô nữa không nhé? Các anh cứ việc đi, đừng nghe cô ta nói gì, tôi sẽ giao tiền đúng thời hạn. Nhanh lên, đầm lao thì phải theo lao. Các anh không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nhanh lên, tôi còn về. Tôi muốn xem cảnh mà cô suốt đời cũng không muốn nhớ đến. Mỗi lần nhớ đến chỉ muốn tự vận mà chết. Xử cô chị trước đi. Nhì nói mà rít lên trong miệng, nghe vừa đáng sợ vừa đáng kinh tởm của một người có địa vị và học thức cao như Nhì. Đại ca, để em sẽ dâng lên tận miệng cho đại ca. Đám đàn em nhếch miệng cười đầy dâm loạn khi đến gần và cởi trói cho nó. Đến lúc này nó bật khóc, vùng vẫy và la hét. Không, buông tôi ra, thả tôi ra. Chúng xé rách bươm áo của nó. Nó càng hoảng loạn hơn, cố vùng vẫy và đưa tay chụp lại áo để che lại phần da thịt đã phơi bày trước những ánh mắt thèm thuồng của chúng. Hai tên giữ hai tay nó, một tên giật tung chiếc áo lót. Nó hét lên trong hỗn loạn đầy tuyệt vọng. Buông tôi ra, các người là lũ khốn nạn, thả tôi ra. Chị hai, thả chị tôi ra, hai con đàn bà điên kia. Tiếp con em. Trình lên tiếng, cả hai quay qua nhau cười hả hê, tay còn cầm điện thoại để quay lại cái cảnh đáng nguyền rủa này. Bà tên kia quay qua cởi trói, giữ tay và xé áo của Nhung. Tên đại ca và hải cầu bỏ đi ra ngoài. Nhì ra hiệu cho bọn đàn em cứ tiếp tục. Chị hai, không, thả chị em tôi ra, buông ra lũ khốn nạn. Nhung, không, thả ra, buông ra, thả tụi tôi ra. Dù không còn sức lực nữa vẫn cố vùng vẫy và la hét. Nó thật sự không chờ được anh đến cứu nó. Nó không bảo vệ được mình, cũng không bảo vệ được Nhung. Nó như muốn ngất xỉu vì kiệt sức, vì lo sợ và vì không đủ dũng khí để đối diện với tình cảnh đau đớn này. Nó sẽ bị hiếp dâm tập thể sao? Như này còn hơn cái chết nữa. Chết sao? Chẳng thà chết, chứ không thể để bị làm nhục như thế này. Không thể đối diện với anh, với tấm thân nhơ nhuốc và dơ bẩn. Nó quay qua dùng hết sức lực còn lại, cắn mạnh đến xịt máu lên cánh tay của tên đang giữ tay trái của mình. Tên đó đau quá buông tay nó ra, cào vào mặt tên giữ tay phải. Tên đó cũng đau quá mà buông tay phải nó ra. Đã thoát nên nó định đâm đầu vào tường tự vẫn. Thì Nhung vốn có ít võ nên đã lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở, tung một cước ngay hạ bộ tên đối diện đang cởi quần Nhung, rồi đá ngược ra sau trúng mặt tên bên trái. Tên kia đau quá, chụp ngay cái ghế phang vào người Nhung. Nó vội nhào tới ôm chầm lấy Nhung và lãnh trọn cái ghế lên lưng. Nó đau điếng, không còn sức lực nên đã ngã gục xuống và bất tỉnh. Chị hai, chị tỉnh lại đi. Lũ khốn nạn các người, có chết tôi cũng hóa thành ma và không tha cho các người đâu. Tiếng đạp cửa, tiếng cửa bung ra và mở toang hoác. Tất cả quay đầu lại, dẫn đầu là lão đại của bọn chúng mà sau này nó mới biết. Sau đó là anh Minh và Hải cùng một đám giang hồ hùng hồn đi vào. Trông thấy lão đại, bọn chúng sợ mà mặt mũi tái mét, vì lão đại ít khi ra mặt, có việc hay muốn gì chỉ ra lệnh xuống dưới. Không ngờ hôm nay lại xuất đầu lộ diện. Lão đại ra hiệu cho tất cả bọn chúng đứng yên nên không ai dám manh động. Nhi và Trinh trông thấy anh Minh và Hải liền lùi lại mà mặt mũi tái xanh đi. Anh đưa ánh mắt không phải là ánh mắt của con người nhìn Nhi. Lúc này Nhi nhỏ bé và sợ sệt như một con mèo bị ướt, không còn vẻ hung dữ và tranh chua, ác độc khi nãy nữa. Anh vội tìm nó, anh nhìn đám lộn xộn trước mắt, nhìn người con gái có mái tóc tím, không còn áo che thân, đang nằm gục trên tay Nhung, liền vội cởi áo ra, chạy ào tới ôm chầm và che chắn cho nó. Quỳnh, em tỉnh lại đi, em sao rồi, tỉnh lại đi em. Anh lay nó, nhưng nó chẳng hết động đậy dù là một ngón tay. anh đã bế nó trên tay nên Hải đã nhìn thấy Nhung. Nhung cũng gần như kiệt sức. Hải nhìn Nhung mà như điên lên. Nhung cũng chẳng còn mảnh áo nào che trên thân. Hải đã phải cố kìm cơn giận lại và cởi áo ngoài ra che chắn cho Nhung. Cô nhóc, không sao chứ? Nhung cố sức đứng dậy, đi tới mà tát bôm bốp vào hai ả đàn bà độc ác. Cùng là phận nữ nhi như nhau, mà sao hai người khốn nạn quá vậy? Cơ sự như này suy cho cùng là vì tranh giành đàn ông sao? Hai người là ký sinh trùng, phải bám vào đàn ông mới tồn tại được sao? Lũ khốn nạn, chỉ hai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho hai người đâu, sẽ không để các người sống trên đời thêm một giây phút nào nữa. Nhi và Trinh lúc này nhìn ánh mắt của Lùn mà lạnh cả người. Khí thế của Nhung khiến hai con người đó sợ vô cùng, nhất là sau khi thấy Nhung ra mấy đòn cước vào hai tên đàn em. Nhung nói xong cũng là người đi và gục xuống. Hải nhào tới đỡ và ôm chầm Nhung trong vòng tay to lớn mà rắn giỏi của mình. Cô nhóc, cuối cùng tôi cũng tìm được cô nhóc rồi. Chỉ cần cô nhóc còn sống, cô nhóc bình an thì có thế nào tôi cũng cam lòng. Cảm ơn cô nhóc đã không mất hút khỏi tôi. Hải thì thầm trong đầu và nhẹ hôn lên tóc Nhung. Hải ôm Nhung chặt hơn bao giờ hết. Trinh trông thấy mà rơm rớm nước mắt. Anh, chưa bao giờ anh dịu dàng như vậy với em. Chưa bao giờ trao cho em ánh mắt và sự quan tâm đó. Chưa bao giờ. Tại sao không phải là em? Sao lại là con nhóc nhà quê đó chứ? Để có được anh, giữ anh bên mình, em chưa bao giờ ràng buộc trái tim anh hay quản thúc thể xác anh. Em chấp nhận tất cả, dù là san sẻ anh cho người phụ nữ khác, dù là anh sau lưng em lên giường với biết bao nhiêu người. Dẫu vậy, có thật là anh vẫn không thuộc về em? Anh yêu con nhóc đó sao? Từ khi quen con nhóc đó, anh thật sự là thanh niên nghiêm túc. Anh đã biết yêu rồi sao? Và em không phải là người may mắn đó. Thật sự là em phải từ bỏ anh sao? Trình quỵu xuống đầy đau đớn. Nhi cũng chết lặng khi tận mắt nếm trải ánh nhìn anh trao Nhi ngày một lạnh lẽo và thờ ơ, lãnh đạm và sắc lạnh, đáng sợ và đầy phẫn nộ lẫn hận thù chán ghét. Nhi thật sự không còn gì trong trái tim anh, dù chỉ là một người dưng cũng đặng. Chắc lúc này anh ước gì anh có thể giết được Nhi để trả thù cho con nhóc anh yêu, phải không anh? Cả hai không còn sợ nữa mà chỉ còn đau khổ. Họ khóc, chính họ đã không nắm giữ được trái tim của người đàn ông mình yêu thương, đã để người con gái khác thay họ làm điều đó. Lúc này cả Nhi lẫn Trinh đều chấp nhận rằng mình thật sự thua cuộc. Anh ấm nó trên tay và không khỏi đau đớn. Anh đã không bảo vệ được nó, không che chở được cho nó như lời anh hứa. Giờ cơ thể nó đầy vết thương, nằm vắt vẻo trên tay anh như con mèo con không chút sức sống. Anh hận bản thân và hận người đã ra tay với nó. Anh đưa ánh mắt không thể lạnh lùng hơn được nữa qua Nhi và Trinh mà nói, giao bọn họ cho công an. Rồi anh ẵm nó đi ra ngoài xe cứu thương đã được anh Minh gọi sẵn. Hải cũng ẵm Nhung đi ra. Nhi và Trinh đưa đôi mắt rưng rưng nhìn theo hai người đàn ông đã từng là của mình, ẵm bồng, quan tâm và chăm sóc cho người con gái khác. Khóc, họ chỉ biết có khóc. Anh Minh đi đến và ngồi xuống nói với Nhi, em đừng làm khổ em trai anh thêm nữa. Hưng khổ vì em quá nhiều rồi. Hưng đáng có được hạnh phúc và người con gái mà cậu ấy yêu. Lần trước anh đã cảnh báo em mà vẫn vậy, thì giờ hãy chấp nhận để pháp luật can thiệp đi. Dù anh từng yêu thương em, nhưng đó chỉ vì em là vợ của em trai anh. Em đừng nghĩ rằng anh sẽ bảo vệ em mãi. Anh Minh đứng dậy bỏ đi và kêu Văn xử lý tàn cuộc. Văn dắt Nhi và Trinh ra ngoài rồi trở đến giao cho đồn công an quận. Những tên đàn em đã ra tay với chị em nó bị lão đại xử một trận ra hồn và hứa với anh sẽ chờ đến khi nào chị em nó tỉnh lại. Dù anh muốn xử lý như thế nào, lão đại cũng nhất định không can thiệp vào. Nó và Nhung được chở đến bệnh viện, anh đã nhờ bác sĩ riêng chẩn đoán và điều trị cho nó. Miệng chảy nhiều máu, dính thành nhiều vệt trên cánh tay anh và lưng nó đầy những vết bầm khiến anh lo lắng và cảm thấy đau lòng. Ngồi bên ngoài chờ mà lòng như lửa đốt, không sao thoát khỏi ám ảnh và tức giận khi nhớ lại hình ảnh người nó không mặc áo nằm bất động trên đùi Nhung. Nghĩ tới là anh lại hận, muốn giết chết hai người phụ nữ đó. Hải cũng ngồi bất động bên cạnh anh. Anh quay qua thấy Hải đưa hai tay ra và nhìn lên cả cánh tay mình rồi thử người ra suy nghĩ gì đó. Biểu hiện của Hải cũng lo lắng cho Nhung không kém gì anh lo cho nó. Cửa phòng mở, vị bác sĩ bước ra, anh và Hải vội đi tới. Bác sĩ, hai cô bé thế nào rồi? Cô bé tóc đen không sao hết, chỉ kiệt sức và đói nên thiếp đi. Chỉ có cô bé tóc tím là bị thương hơi nặng, vật nặng nào đó đập mạnh lên lưng cô ấy, nên trên lưng có nhiều vết bầm, cần chụp X-quang, xét nghiệm và theo dõi vài ngày để xem có tổn thương bên trong hay không. Y tá đã tiêm thuốc giảm đau để cô ấy dễ chịu hơn, nên có lẽ sẽ mất một thời gian mới có thể tỉnh lại. Hai cậu có thể yên tâm rồi. Tôi thấy trong miệng con bé có máu, không biết có nghiêm trọng không bác sĩ? À, chắc là bị tát mạnh và nhiều lần nên trong khoang miệng bị dập và chảy máu. Không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ hồi phục lại thôi. Nhưng khi bọn họ tỉnh dậy, ăn uống phải chú ý, nếu không miệng sẽ bị đau và rất khó chịu. Theo tình trạng của bệnh nhân, chúng tôi phải thông báo cho bên cảnh sát, hai cậu nên chuẩn bị tâm lý. Tôi hiểu rồi bác sĩ, tôi có thể vào thăm hai cô bé được không? Được chứ, cả hai dù gì cũng là con gái, hay anh nên nhờ người nhà đến chăm sóc, có gì hãy gọi tôi. Vị bác sĩ dặn dò xong thì đi mất. Anh và Hải nhanh chân đi vào phòng thăm chị em nó. Nhìn nó hai bên má vẫn còn đỏ và sưng vù mà anh xót xa. Anh muốn được thay nó gánh chịu nỗi đau này. Anh muốn ôm nó vào lòng mà ôm ấp và xoa dịu, nhưng lại sợ sẽ khiến nó đau hơn. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt mấy cọng tóc đang lòa xòa trên mặt, rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó. Dù anh đã kịp đến cứu nó trước khi bọn khốn đó làm nhục, nhưng giờ toàn thân đầy vết thương, đau đớn và nằm bất động như thế này không khỏi khiến anh đau lòng. Mà nó bị tát mạnh và nhiều lần sao? Khoang miệng bị dập nên chảy máu. Anh nắm bàn tay thành nắm đấm và tức đến run cả người. Người con gái anh yêu, anh luôn nâng niu và cưng chiều, anh còn chẳng nỡ để nó có chút buồn phiền, sao lại bị bọn họ đối xử như vậy? Y tá và giường đẩy được đẩy qua để đưa chị em sang phòng VIP mà anh đã đặt. Anh bồng nó lên và đặt xuống nhẹ nhàng, như sợ nó sẽ bị đau, sẽ giật mình tỉnh giấc. Anh kêu anh Minh về trước, anh Minh dặn dò anh rồi về tiệm. Anh gọi chị Lan chuẩn bị ít đồ đưa chú Năm đem vào cho anh. Đêm nay anh sẽ ở lại đây với nó. Anh kêu Hải về nhưng... Tôi ngồi thêm một lát nữa rồi về. Hải ngồi trên ghế nhìn Nhung say ngủ mà cảm giác không biết phải nói làm sao. Người con gái này mang đến cho anh cái cảm giác mà chưa bao giờ anh gặp phải. Hải cứ nắm tay Nhung như để chắc chắn rằng Nhung đang hiện hữu ở ngay trước mặt Hải và vẫn an toàn. Cứ thế đến khi Nhung tỉnh lại thì nét mặt Hải đang căng thẳng đã tươi và vui hơn, khóe miệng vẫn còn khẽ mỉm cười. Nhung mở mắt ra đã thấy Hải. Nhung thoáng ngạc nhiên vì ánh mắt Hải nhìn Nhung có phần khác lạ, chẳng giống mọi ngày. Sao anh ta lại ở đây? Anh ta cười gì vậy chứ? Nhung thấy đau đầu nên đưa tay lên xoa đầu thì thấy bàn tay của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hải. Sao anh ta lại nắm tay mình nhỉ? Hải chợt nhớ nên thả tay Nhung ra. Nhung xoa xoa đầu cho tỉnh táo rồi ngồi dậy. Từ từ thôi, cô nhóc, không sao chứ? Tôi không sao, chị hai tôi sao rồi? Nhung nhìn qua bên nó và hỏi anh. Anh Hưng, chị em sao rồi? Không sao, chị em chỉ là kiệt sức nên ngủ hơi lâu. Em thế nào rồi, có muốn ăn gì không? Nhung mỉm cười lắc đầu rồi đứng dậy, đi qua chỗ nó, làm Hải cứ trợn mắt mà nhìn theo. Cô nhóc, cô cũng bị thương đấy. Chỉ là mấy cái bạt tai thôi, không chết đâu. Chú làm như tôi mong manh như tiểu thư vậy. Có một tên đã đập mạnh ghế vào người tôi, nhưng chị hai đã đỡ. Tôi không sao hết, tại đói và mệt nên ngất đi thôi. Anh Hưng, bác sĩ có nói gì thêm với anh không? Bác sĩ nói cần theo dõi vài ngày, nhưng có lẽ không sao đâu. Dạ, vậy anh về nghỉ ngơi để mai còn đi làm, em sẽ chăm sóc cho chị hai. Nếu em không sao thì về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh muốn chăm sóc cho chị hai em, muốn chờ chị em tỉnh dậy. Dạ, vậy sáng mai em qua. Nhung mỉm cười, nhìn anh như vậy Nhung thấy yên tâm. Chị của Nhung đúng là đã tìm được người đàn ông tốt. Nhung đứng dậy cột gọn mái tóc, định thay đồ bệnh viện ra, nhưng áo Nhung đã bị bọn người đó xé rách và bị ném ở nhà kho đó rồi. Đang chưa biết phải làm sao thì Hải cởi áo ra đưa cho Nhung. Cô nhóc, mặc tạm đi. Áo chú, có vấn đề gì sao? Chú giờ cô nhóc lấy gì mà mặc? Nhung miễn cưỡng lấy áo của Hải, tuy là áo body nhưng mà Nhung tặc lưỡi mặc đại. Đến khi mặc vào thì... Cô nhóc, áo body của tôi mà cô mặc tới gần đầu gối luôn sao? Hải cười như điên khi thấy Nhung từ phòng vệ sinh đi ra. Hải muốn đầu chứ? Hải cao tới 1m83, còn Nhung chỉ 1m53. Áo body sao? Giống áo dài thì hơn. Anh nghe Hải cười liền quay ra, thấy bộ dạng của Nhung cũng phì cười, vì chị em con bé ai ai cũng thú vị thật. Chú cười đủ rồi đấy, tôi trả áo lại cho chú này. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không cười nữa. Hải dù nói vậy nhưng cứ bặm miệng, cố nén để không cười. Được rồi, hôm nay tôi sẽ làm người tốt, tôi sẽ đưa cô nhóc về, không cần cảm ơn tôi đâu. Không cần, tôi sẽ đi xe ôm về. Lùn liền từ chối. Thấy Nhung từ chối, Hải đang ra vẻ tự dưng tụt hứng và có chút tự ái, nhưng vẫn miễn cưỡng cố tỏ ra cao thượng. Cô nhóc bộ dạng như thế này mà muốn đi xe ôm về sao? Tôi sẽ đưa cô nhóc về tận nhà mà không lấy tiền xe đâu. Em để Hải đưa em về, anh sẽ an tâm hơn. Anh lên tiếng nên Nhung nghe lời anh. Hải nhìn qua anh cười và nháy mắt. Cả hai đi gần xuống sảnh bệnh viện thì bao nhiêu người trầm trồ vì nhìn thấy. Thấy Hải ở trần chỉ mặc quần dài, tướng tá to cao bảnh bao, cứ như người mẫu. Nhưng nhìn thế nào cũng hư hỏng mà thu hút một cách kỳ lạ. Lẽo đẽo đi theo một cô nhóc mặc áo đàn ông rộng thùng thình, trông thật đối nghịch mà cũng đáng yêu. Nhung biết đang bị người ta dòm ngó, nhưng cứ mặc kệ, đang đi thật nhanh, để về thì Lùn khựng lại. Bụng Nhung réo như tàu hỏa kéo còi. Nhung đưa tay ôm bụng, cố bình thường, nhưng thật sự đã đói lắm rồi, đi cũng chẳng vững nữa. Hải nghe thấy liền phì cười, không chút do dự mà cúi xuống, bồng Nhung, khiến mọi người càng sầm sì bàn tán hơn. Chú bảo tôi xuống, tôi tự đi được mà. Yên lặng, bụng réo như đòi nợ thế kia. Tôi không ẵm cô nhóc đi cho nhanh, chờ cô nhóc đi thì chừng nào mới ra tới nhà xe. Chú... Nhung dùng răng tỏ vẻ tức giận, nhưng mà Hải cũng chẳng quan tâm. Hải còn mạnh tay ôm Nhung chặt hơn nữa, cứ thế ẵm ra đến tận bến xe. Anh ở lại với nó, chú Năm và chị Trâm đã đem quần áo và ít đồ cá nhân của anh và nó đến bệnh viện. Mọi người trong tiệm cũng đến thăm nó trừ Ngân. Ai ai cũng thấy xót xa khi nhìn nó trên giường bệnh như vậy. Anh kêu mọi người về để nó yên tĩnh nghỉ ngơi, anh sẽ chăm sóc cho nó. Công nhận anh Hưng thương bé Quỳnh ghê ta, con bé tốt số thật đấy. Ôi, tìm đâu ra một người như anh bây giờ cơ chứ. Chị Linh và mọi người bàn tán khi vừa ra khỏi phòng bệnh. Anh đã tự tay lau mình cho nó, anh nhẹ nhàng lau và tránh những vết chảy, vết bầm, rồi anh nắm tay nó, cứ nắm và ngắm nhìn, say ngủ, giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng anh nhủ thầm, hãy ngon giấc và sớm tỉnh lại em nhé, anh sẽ ở đây với em. Anh nở một nụ cười đầy yêu thương và hôn lên bàn tay nó. Anh thiếp đi lúc nào không hay, nó có lẽ nghe được lời anh nói nên ngủ ngon lành, đánh một hơi đến tận 4 giờ sáng thì mơ thấy ác mộng nên giật mình tỉnh dậy. Nó mệt mỏi mở mắt ra, chẳng nhận ra mình đang ở đâu hết. Đây là đâu? Nó đang ở đâu? Cả người nó ê ẩm, tưởng chừng như chỉ còn hai mắt là có thể hoạt động được. Nó cố cử động bàn tay và cảm nhận được một vật gì đó đè lên tay nó. Là anh. Anh một tay chống cằm ngủ gật, một tay đang nắm tay nó. Tự dưng nước mắt nó trào ra. Nó ức, nó đưa tay chùi nước mắt. Nó không dám khóc to vì sợ anh sẽ giật mình tỉnh giấc. Đúng là anh rồi, chắc anh đã tới cứu nó, giờ đang chăm sóc cho nó mà ngủ quên mất. Nước mắt sao cứ trào ra như vòi nước hư van, nấc lên từng hồi dù đã cố kìm lại. Anh mở mắt ra, nhìn nó đang khóc tu tu như một đứa trẻ, thì không khỏi giật mình. Quỳnh, em sao vậy? Em đau ở đâu? Sao em khóc? Nói anh nghe. Nó nghe anh nói vậy, không những không nín khóc, mà càng khóc to hơn, làm anh thêm rối và lo. Sao em khóc? Em đau lắm mà. Anh, đúng là anh rồi, xém chút nữa là em không còn được thấy anh. Sao anh đến trễ vậy, mà anh có bị gì không? Nó nói mà nhõng nhẽo thấy sợ. Anh không sao hết, anh xin lỗi vì để em chờ lâu, xin lỗi em vì những gì em đang chịu đựng. Anh thì có lỗi gì chứ? Là do chị ta và à ta. Nó căm thủ hai người đó, nó cố trở mình ngồi dậy, nhưng cơ thể rệu rạo cứ như robot và đau đến nỗi chỉ nói chuyện thôi mà cũng đau. Em nằm yên, em bị thương khá nặng nên phải nghỉ ngơi nhiều. Muốn gì thì nói với anh, mà nói ít thôi, khi nào khỏe hẳn mới nói như bình thường được. Anh an ủi mà còn tranh thủ để trêu nó nữa. Ghét ghê không? Anh và nó phì cười, anh lại hôn lên tay nó. Em mệt lắm, rất muốn ngủ, nhưng em cứ nằm mơ thấy ác mộng hoài. Anh nhìn nó mỉm cười, anh leo lên giường nằm chung với nó, anh đưa cánh tay ra cho nó gối đầu lên, kéo mền đắp ngang người cả hai, rồi nói với nó, như này em thấy sao? Anh mỉm cười thật tươi và nhẹ tay ôm đầu nó sát vào ngực anh. Có anh ở đây để canh chừng cho em, sẽ không ai có thể làm gì em hết. Ngoan nào, em ngủ một giấc dậy sẽ khỏe ngay thôi. Mùi hương này, cảm giác này, bàn tay, cánh tay và bờ vai này, đúng là anh rồi, thật dễ chịu, ấm áp và bình yên biết bao. Nó mỉm cười dựa vào người anh, tin tưởng hoàn toàn nơi anh và đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Anh cứ ôm nó và cũng say giấc ngủ ngon. Nó ngủ ngon lành đến khi bị đánh thức, mũi cứ hít hà vì ngửi được mùi gì đó thơm thơm. Mở mắt ra thật to, nó vẫn còn gối đầu trên cánh tay anh, ngước lên nhìn anh mỉm cười yêu thương và trêu nó. Em dậy rồi à con mèo lười, đói bụng rồi chứ? Chớp chớp mắt gật đầu, cả ngày hôm qua có được ăn gì đâu, giờ bụng nó quánh lô tô thấy mà xấu hổ. Nó đảo mắt tìm thức ăn, trên bàn bao nhiêu là đồ ăn, nó nhón người muốn ngồi dậy, cứ như đã quên mất cơn đau. Anh phì cười vội đỡ nó lên. Đây là đồ ăn, anh nhờ chị Lan chuẩn bị, mèo lười dáng mau khỏe nhá. Anh bồng nó qua ghế ngồi, nhìn đồ ăn mà nuốt nước miếng ừng ực. Nó đói quá rồi, nó sẽ ăn ngấu nghiến, ăn ngon lành nếu nó không bị đau miệng. Anh ngồi ăn chung với nó, đưa nó toàn những món ăn loãng, cháo, súp yến trưng. Nó ăn mà đau khổ cứ như bị tra tấn vậy. Anh nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười. Đang ăn thì Văn đi vào. Văn hỏi thăm nó và nói chuyện công việc với anh. Giám đốc, cuộc họp sáng nay với bên cô Nhi, họ đã rút cô Nhi khỏi dự án. Họ có nhã ý muốn được thanh toán viện phí cho cô Quỳnh và muốn được gặp anh, nói chuyện với anh. Không biết khi nào anh có thời gian. Tôi có thể thanh toán viện phí cho Quỳnh. Đây là việc riêng. Cậu cứ nói họ đừng bận tâm. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cả hai bên đâu. Nó đang ăn có chút khựng lại, nhưng rồi cũng xem như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục ăn dù trong lòng khó chịu. Họ vẫn bàn bạc về công việc, sau đó Văn chào anh và rồi đi mất. Không thấy nó nói gì, dù Văn nhắc đến Nhi, làm anh thấy lạ. Em không sao chứ? Em ăn thêm nha, em ăn hết luôn đấy, tại em còn đói. Anh tự giải quyết chị ta, chứ nó không muốn quan tâm nữa, nếu không nó sẽ biến thành kẻ xấu xa. Vì bây giờ nhắc đến chị ta là nó lại nổi điên, tưởng chừng như có thể sẽ làm tất cả để trả thù cho những gì uất ức mà nó gánh chịu. Bất chấp cơn đau ở miệng mà ăn ngấu nghiến, chén muỗng kêu leng keng, cứ như có đánh nhau vậy. Anh biết nó đang điên nên anh im luôn. Ăn xong nó tự đứng dậy đi về giường, nó nằm gối đầu nghiêng qua một bên, đang suy nghĩ không biết anh sẽ làm gì chị ta. Nhưng nó chẳng dám hỏi anh, cũng chẳng dám kêu anh phải xử chị ta thế này hay thế kia. Anh vừa đứng dậy định đi qua nó thì bác sĩ vào. Ông thông báo kết quả xét nghiệm và chụp x-quang của nó. Không bị sao hết, chỉ là bị bầm ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Vui lắm, nhưng anh còn vui nhiều hơn nó. Anh cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ xong, anh đi qua nó. Vậy chờ đến khi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về quê, thế nào? Nó gật đầu đồng ý và lại nằm trèo queo. Em sao vậy? Không vui à? Mà em muốn xử lý Trinh và Nhi như thế nào? Anh đừng nhắc đến tên họ trước mặt em nữa. Em không muốn trước mặt anh biến hình thành kẻ xấu đâu. Anh và bên công an giải quyết sao cũng được. Giải quyết sao cũng được? Vậy chứ con bé buồn chuyện gì nhỉ? Anh tò mò. Nó quay qua quay lại, rồi trở mình dậy. Ngập ngừng nó nói. Anh ơi, hay là để thêm vài tháng nữa, rồi hẵng ra nhà em. Tại sao? Em không muốn giới thiệu anh với ba mẹ em à? Không phải, ý em không phải vậy. Làm... Nó thử người ra, không biết phải nói với anh như thế nào. Nó thở dài, anh biết nó nghĩ gì nên vội trấn an. Em yên tâm, dù ba mẹ em khó tính, anh cũng sẽ không khiến em thất vọng. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Rồi anh lại dìu nó nằm nghỉ. Nó không thể nói lý do cho anh biết, nhưng cũng không thể cản anh. Nếu anh biết nhà nó, anh sẽ nghĩ gì? Nó không biết sẽ nhìn mặt anh sao nữa. Trong 4 ngày nó nằm viện là 4 ngày hầu như anh luôn ở bệnh viện với nó. Nếu có việc quan trọng thì anh đến công ty giải quyết, xong lại chạy qua nó. Còn không anh cứ giao cho Văn xử lý. Nhung đã đi làm lại, nhưng mỗi ngày cũng ghé vào thăm nó. Anh Minh và chị Trâm cứ tối thì ghé thăm và mua cho nó rất nhiều đồ ăn. 4 ngày ở bệnh viện, nó thấy chán nên xin về. anh chỉ đồng ý nếu nó về nhà anh nghỉ ngơi, khi nào khỏe thì về quê nó luôn. Nó chẳng muốn về nhà anh, nó sợ anh lại thịt nó, trong khi cơ thể vẫn còn ê ẩm như thế này thì toi. Em không đồng ý thì cứ ở lại bệnh viện, khi nào khỏi hẳn thì để anh đưa em về. Sao cưng? Xào với chả chăng, nó chỉ là bị bầm và vài vết xước thôi, ở lại làm gì cho tốn tiền. Còn chán nữa, mà không ở lại thì phải nghe lời anh, về nhà anh. Nó nhẹ liếc qua anh rồi thu dọn đồ đạc. Anh đợi nó dọn xong thì giành túi sách của nó, rồi quay người đi trước. Nó thở dài một phát, rồi lẽo đẽo đi theo anh. Ra đến chỗ để xe, anh miệng mỉm cười gian gian mở cửa sẵn. Nó bước lên xe, anh chở nó về thẳng nhà anh. Tối đó nó và anh ăn cơm tối, nó hết đau miệng nên dành hết đồ ăn ngon cho bõ ghét, ăn thật no. Sao anh không ăn đi? Về quê em mà anh không có sức là thua rồi đấy. Anh mỉm cười như vẻ không tin lời nó, vẫn cứ tử tốn mà ăn, nhìn thấy ghét gì đâu. Anh ăn xong thì dắt nó ra ngoài vườn đi dạo. Lâu lắm rồi nó mới đi dạo hết khu vườn nhà anh. Ra đến vòm hoa hồng, nó có chút khựng lại vì nhớ. Vòm hoa hồng này anh làm để tặng chị ta mà. Anh sẽ đổi những gốc hồng đỏ này thành hồng tím, tên em sẽ được gắn giữa vòm hoa và anh sẽ dành riêng nó cho em. Anh nói như muốn xóa đi thứ cuối cùng có liên quan đến chị ta trong căn nhà này, nhưng nó thì không nỡ. Uổng lắm anh, vòm hoa đẹp thế này mà, bông hoa còn to nữa, mà em cũng có nhiều kỷ niệm gắn với nó, em không thích anh bỏ nó đi đâu. Chỉ cần em thích thì sao cũng được, anh nghe theo nó. Nó đi tới ngồi lên vòm hoa, anh đứng dựa vào cửa sổ nhìn nó, anh còn lấy điện thoại ra chụp nó nữa. Chị thư ký đã đưa điện thoại mà nó bị bọn người kia lấy trả lại cho anh. Anh đã giữ và giờ anh đưa luôn cho nó. Đúng rồi anh có nghĩ là con người ta có thể thay đổi về vẻ ngoài, nhưng tâm hồn người ta vẫn không đổi không? Sao em lại hỏi vậy? Tự dưng trong đầu nghĩ vậy, ai biết đâu. Nó đung đưa xích đu và lại nghĩ lung tung. Thật ra là nghĩ về chị ta. Nếu chị ta lúc trước mà như này, chắc anh chẳng thích chị ta. Sao chị ta thay đổi nhiều như vậy? Tiền sao? Đồng tiền có ma lực kinh khủng vậy sao? Anh đoán được nó nghĩ gì, bản thân anh ấy cũng thấy khó tin vào điều đó. Nhưng anh tin ở nó. Nó từ lúc vào Sài Gòn, từ lúc quen anh em anh, nó thay đổi vẻ ngoài rất nhiều, xài hàng hiệu đắt tiền, nhưng nó vẫn vậy, vẫn là cô nhóc nhà quê, tiếc tiền, xót của, và tâm hồn vẫn như ngày đầu anh biết. Có khác chăng là nó đã yêu anh, chứ không mãi chờ đợi Nguyên nữa. Thay đổi này tốt, anh cười trong bụng. Anh và nó nói ba sàm ba láp về quê. Nói chán chê, anh kêu nó về phòng ngủ sớm, lại ngủ, ăn với ngủ miết, là bữa nay nó lên ký luôn. Nó cảm nhận được vì nó mặc đồ thấy hơi chật rồi. Nó đi vào phòng ngủ, anh cũng vào phòng nó luôn. Xong phim, không lẽ lại muốn thịt nó sao? Nó cứ chớp mắt nhìn anh với vẻ khó tin. Anh đi lại giường, anh kêu nó nằm úp xuống. Úp xuống sao? Thế mới à? Mà sao anh lộ liễu quá vậy? Anh thật là... Nhưng nó vẫn còn ê ẩm lắm, mần ăn gì được cơ chứ. Mau nằm xuống đây, anh massage cho em dễ ngủ. Massage? Anh định massage cho nó sao? Vậy mà nó lại nghĩ... Đầu óc nó đúng là đen tối quá. Nó thở vào nhẹ nhõm mà thấy ngại với anh. Này, em đang nghĩ lung tung gì đấy? Anh dù muốn ăn em lắm, nhưng vẫn phải chờ em khỏe lại đã. Tưởng sao? Chăm cho mau khỏe để ăn nó thôi. Không tốt đẹp gì đâu. Mặt anh nói mà gian ghê luôn. Nó đi đến và nằm úp xuống. Em cởi áo ra. Đấy, nó biết ngay mà. Massage cái gì cơ chứ? Kêu nó cởi áo đó thay. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh liền vỗ mông nó. Giờ có cởi áo ra cho anh massage không? Hay là anh tự cởi và ăn em? Nó ngồi bật dậy như một cái máy, quay lưng lại với anh, cởi áo ngoài và áo ngực ra, rồi nhanh nằm úp xuống. Anh phì cười, lấy dầu xoa các vết bầm, rồi nhẹ nhàng massage cho nó. Dễ chịu quá, mới có 10 phút thôi mà thấy dễ chịu quá chừng luôn. Bên trái anh, đúng rồi, khoan, qua phải, xuống một chút. Không, chỗ đó đau lắm, xuống nữa. Ok, đúng rồi, đã quá. Qua phải chút anh, xích xuống chút nữa. Nó đứng hình, nó giật thót cả người. Anh xuống hoài, giờ hai tay anh đang để trên mông nó. Ghét ghê không? Không anh, sai địa chỉ rồi. Đi lên, lên, lên nữa. Ngày chỗ này cũng cần được massage nè. Tranh thủ giữ. Anh phì cười to, nhưng mà vui lắm vậy. Nhưng dù anh nói vậy, vẫn đưa tay lên tiếp tục massage cho nó. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, Nó ngủ mất tiêu. Anh thấy nó ngủ mà không tin lắm. Anh lật nó dậy, anh lay nó. Không thể nào, như thế này mà con bé cũng ngủ được sao? Này, em tỉnh dậy mau, anh ăn em bây giờ. Sao em ngủ hoài vậy Quỳnh? Anh kêu hoài mà nó không dậy, ngủ mê luôn rồi. Anh nhìn khuôn ngực của nó mà ham muốn trỗi dậy, cục mỡ lại dâng lên tận miệng mèo. Nhưng nó ngủ rồi, anh cũng không nỡ vì nó vẫn còn đau. Anh thở dài thất vọng, anh kéo mền đắp ngang ngực nó, rồi lại vào phòng tắm. Anh mới đáng thương làm sao, nó thì say ngủ như chết, chả biết anh đang tắm lần hai. Nghỉ ngơi thêm 2 ngày thì nó khỏe hẳn rồi, hành lý đã thu dọn xong, anh cũng xin phép anh Minh giùm nó. Bây giờ anh và nó đang chuẩn bị ra sân bay. Chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Cam Ranh, sau đó cả hai sẽ đi taxi vào Phan Giang, mất khoảng 4 tiếng, nhanh hơn đi xe hơi nhiều. Nó vui vì anh muốn ra mắt ba mẹ nó, cũng muốn khoe với ba mẹ và họ hàng bên ngoại, có anh người yêu tuyệt vời như thế nào. Nghĩ tới thôi nó càng thêm hứng khởi, nhưng vẫn canh cánh nỗi lo, nỗi sợ, liệu anh có chê nhà nó không? Mà thôi, đây cũng là thử thách, để xem thử anh yêu nó nhiều đến đâu, có nhiều đến mức chấp nhận nó và gia đình nó không. Chú Năm chở nó và anh ra sân bay, anh khá rành các khoản thủ tục nên làm rất nhanh chóng. Anh và nó đã ở trên máy bay, cái cảm giác lần đầu đi máy bay thật tuyệt. Mây sao gần đến thế, các tòa nhà cao tầng bỗng chốc bé xíu như các mô hình đồ chơi. Khi nào mình cưới, anh sẽ đưa em đi đến tất cả những nơi mà em muốn đến. Em sẽ đi đâu đầu tiên? Anh ngồi kế bên hỏi nó. Em muốn đến Ai Cập, anh hứa rồi đó nha. Sao không là Pháp, thành phố Paris lãng mạn, hay Anh, Hàn, Nhật mà lại là Ai Cập? Em mê Ai Cập từ hồi bé xíu, khi xem thời sự trên TV, khi đọc truyện tranh, em ước sao có thể đến đó một lần để tận mắt sờ vào kim tự tháp, các hình vẽ sống động, được tận mắt nhìn quan tài và xác ướp của các pharaoh. Ôi, chỉ nghĩ đến thôi là em thấy ngứa ngáy tay chân và muốn đi liền á. Nó nói mà mặt vui vẻ hớn hở, cứ như được trúng số vậy. Rồi anh chợt nhớ tới, xác ướp, anh nghe quen quen đấy. Nó cũng nhớ ra nên cười nghiêng ngả. Em quên là ở đây cũng có một xác ướp cực kỳ đẹp trai. Lúc trước nó không phải luôn gọi anh là xác ướp sao? Giờ nghĩ lại thấy buồn cười và ngố gì đâu. Anh cũng nhớ sao? Mấy tháng rồi cơ mà. Đúng vậy, đâu cần qua Ai Cập mới thấy được xác ướp. Ở đây cũng có mà em. Anh nghiêng đầu qua, nắm tay lại và ngả đầu lên nắm tay, miệng cười gian gian, nó cũng cười nhăn nhở nhìn anh. Anh hưng sao mà là xác ướp được, làm gì có xác ướp nào đẹp trai như thế này cơ chứ. Anh đưa tay nhéo hai bên má nó chề môi tỏ vẻ giận dỗi. Anh không thả tay nó ra, anh hỏi nó. Nói, tại sao ngày trước em gọi anh là xác ướp, trả lời anh thì anh tha. Nó kể anh nghe về vụ tai nạn và nó đã cho máu cứu anh. Khi tỉnh dậy nó nhìn thấy anh lúc đó quấn băng đầy người, nhìn có khác gì là xác ướp đâu, làm em sợ muốn chết. Anh lại nhớ về lúc trước, cái lần bị tai nạn, đúng là nó đã cho máu cứu anh. Nếu lúc đó không có máu của nó, chắc anh đã chẳng còn sống đến giờ. Cái lần đầu tiên nó vào thăm anh còn làm cho nó khóc chạy đi. Nghĩ lại sao anh thấy thương nó vô cùng. Lần cho máu định mệnh ấy đã đưa nó đến với anh, đã cho anh người con gái mà anh hết mực yêu thương, đã cho anh một tình yêu mà có lẽ đến suốt đời anh vẫn khắc cốt ghi tâm. Thấy anh im du mà không nói gì, nó lay nhẹ anh. Anh bị sao vậy? Giận gì em à? Anh mỉm cười đầy hạnh phúc và nói với nó. Phải, anh giận em. Giận em sao không xuất hiện trong cuộc đời anh sớm hơn? Giận em sao đến giờ mới chịu yêu anh? Sao trốn anh lâu đến vậy? Nếu anh gặp em sớm hơn, anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em, không để em chịu khổ và phải nghỉ học giữa chừng. Mắt rớm rớm nhìn anh mà không khỏi xúc động. Phải, nếu gặp anh sớm hơn, chắc gì nó đã thích Nguyên, sẽ có thể dành cả trọn vẹn trái tim này mà yêu anh. Anh sẽ không ghen với Nguyên nữa. Anh chín chắn như vậy sẽ định hướng cho nó, sẽ giúp nó học đại học, thì nó sẽ có thêm chút tự tin nếu gặp bà mẹ anh. Bây giờ anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em cũng được mà, em cho phép anh đấy. Anh ôm nó vào lòng mà lâng lâng hạnh phúc. Thôi, nó không tham lam đâu, nó thấy mình được gặp anh đã là may mắn lắm rồi, không cần sớm cũng được, miễn sao có được tình yêu của anh, được bên anh đã là niềm hạnh phúc to lớn nhất mà nó đến giờ mới có được. Máy bay hạ cánh, thêm gần 2 tiếng đồng hồ ngồi taxi, anh và nó đang đi ở con hẻm rẽ vào nhà nó. Anh vui nó nhìn thấy điều đó, nhưng nó hồi hộp và lo lắng lắm. Nó cố hít một hơi dài và bước nhanh về phía trước. Và trước mặt nó là gì đây? Ngay kế bên nhà nó có một căn nhà 3 tầng khang trang vừa mới được xây. Chắc ba mẹ nó đã bán phần đất đó cho người ta để có tiền cho Nhung học đại học đây mà. Ôi, căn nhà đó đối lập hoàn toàn với ngôi nhà của nó. Nhà nó đã được xây cũng hơn 10 năm rồi. Nói là xây cho bảnh thôi, chứ chỉ được sửa sang lại từ nhà cũ của ngoại. Nhà nó nhỏ, chỉ có 2 phòng ngủ nhỏ. Mùa nóng thì nóng như chảo lửa, mùa mưa thì dột không sao ngủ được. Căn nhà mới xây này vừa to, vừa đẹp, 2 cánh cổng cao và to. Bên trong có vườn hoa nho nhỏ đẹp thiệt nữa. Chắc của đại gia nào xây này. Sao mà gu của người ta hợp với gu của chị em nó lắm. Màu của căn nhà và cánh cổng là màu tím nhạt, trông nhẹ nhàng và lãng mạn làm sao ấy. Mà nó đang khen nhà người ta sao? Căn nhà càng khiến cho người ta so sánh với nhà nó, trông đối lập làm sao. Ôi, anh nhìn căn nhà to lớn đó thì gật gù hài lòng lắm. Nó thì vội xua tay đi mà có chút ngại ngùng. Không anh ơi, nhà em ở bên này. Anh quay qua nhìn nó, anh mỉm cười rồi nắm tay nó đi vào nhà. Nhưng nhà đã khóa cổng, chắc ba nó làm ở nhà sau, còn mẹ nó vẫn chưa tan chợ. Nó không nói với mẹ nó sẽ về với anh. Nó vội gọi ba, nhưng ba nó cũng không có ở nhà sau. Không biết ba mẹ nó đi đâu mà chưa rồi chưa về nhỉ. Đứng chờ ngoài này nắng kinh khủng. Căn nhà này đẹp em nhỉ, em thích không? Anh chỉ qua căn nhà 3 tầng đó mà hỏi nó. Nó chẳng cần suy nghĩ liền trả lời anh. Đẹp anh ạ, mà không hiểu cha nội nào lại về vùng quê này xây căn nhà trà bá lửa như vậy không biết. Chắc tốn nhiều tiền lắm anh nhỉ. Xây trên đất nhà em, chắc ba mẹ em bán để lấy tiền cho Nhung học đại học đây mà. Đất ở đây thì mấy năm đồng chứ. Ba em bán uổng gì đâu. Nó nói mà thái độ chẳng vui vẻ gì. Anh biết nó không vui rồi, nhưng chắc chắn lát nữa thôi, nó sẽ vui lắm đây. Mình vào tham quan chút đi, căn nhà này sơn màu tím là màu yêu thích của em mà. Vào đó hả anh? Chủ nhà oánh chết. Anh mỉm cười rồi gọi cửa. Nó hết hồn, sao anh dạn vậy chứ? Đây là lần đầu anh về quê nó. Nó còn không biết hàng xóm mới là ai mà anh dám xin vào tham quan nhà sao? Nhà này tuy đẹp cũng đâu bằng nhà anh. Nó cản anh, nhưng anh đã kịp gọi cửa. Một người đàn ông bước ra, ông ta mỉm cười và mở cửa cho anh. Nó ngạc nhiên lắm, hàng xóm mới thân thiện vậy sao? Tôi có thể vào tham quan nhà này một chút được không? Ông ta có chút ngạc nhiên, nhưng mỉm cười và mở rộng cửa hơn cho anh và nó vào. Mời hai người, cứ tự nhiên. Cảm ơn anh. Nó đang đứng hình, anh nắm tay nó đi vào trong. Nó ngó quanh khoảng sân và góc vườn của căn nhà. Ôi, nó mê chết đi được. Bao nhiêu là hoa đẹp với đủ màu sắc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy hoa màu tím nhiều nhất. Có cả một góc riêng trồng hoa lan. Nó chả dành các loại hoa lan đâu, nhưng lan màu tím cũng khá nhiều. Anh còn định dắt nó đi vào trong nhà. Nó níu tay anh lại. Anh ơi, mình nhìn ở ngoài thôi, sao lại vào trong? Người ta chửi đấy. Không sao, hai người cứ vào tham quan. Người đàn ông đó còn nhiệt tình cho vào nhà nữa. Tốt vậy trời. Nhưng nó nghe có tiếng xe cúp quen thuộc. Mẹ nó, chắc mẹ tan chợ về rồi. Anh, mẹ em về rồi, mình về thôi. Anh chào chủ nhà rồi cùng nó về. Nó vội chạy đến xách giỏ cho mẹ. Mẹ, mẹ về trễ vậy. Mẹ thấy nó liền mỉm cười vui vẻ và thoáng chút ngạc nhiên khi thấy anh. Anh cũng đi tới dắt xe cho mẹ nó. Con chào cô mới về. Mẹ nhìn nó đầy ngạc nhiên. Nó vào Sài Gòn mới có 4 tháng mà dắt về anh con trai bảnh bao thế này. Nó nhìn mẹ và chỉ nhe răng cười. Mẹ mở khóa cổng, ba nó cũng vừa về tới. Thì ra ba nó mới từ nhà nội về. Anh xách hành lý vào trong, nó phụ mẹ chút đỉnh. Mẹ nó rửa vội mặt và tay rồi vào ngồi nói chuyện với anh. Dạ, con chào cô chú. Con xin phép tự giới thiệu, con tên Hưng, đang làm cho một công ty xây dựng trên Sài Gòn. Hôm nay về nhà mình, xin phép cô chú cho con được quen em Quỳnh. Nó mỉm cười bẽn lẽn và xấu hổ. Ba mẹ nó nhìn nhau mà không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt ba mẹ nó bảnh bao, cao giáo, nhìn có vẻ có học thức và địa vị xã hội. Đã vậy còn rất đẹp trai và giàu có. Yêu con gái mình sao? Yêu chỗ nào chứ? Ba mẹ nó hết nhìn anh, rồi nhìn nó. Nó vào Sài Gòn tóc tai màu mè, da rẻ trắng trẻo thì có vẻ dễ coi được xíu. Nhưng xét về phương diện nào cũng không thể có điểm tốt đẹp nào để anh yêu nó hết. Thằng này có bị gì không ta? Ba mẹ nó đã nghĩ vậy. Cậu thích bé Quỳnh à? nó ngủ nướng không biết nấu ăn, công việc nhà càng không biết làm, học chỉ hết 12, xấu như thị nở mà cậu cũng thích sao? Cậu đang đùa giỡn với con gái tôi và vợ chồng tôi à? Ba! Nó giận bà nó quá. Bà nó chê nó thậm tệ, dù nó đúng là như vậy. Nhưng mà ba chê thì như vậy, ba quá đáng quá. Anh nghe xong có thoáng ngạc nhiên, nhưng anh đã hình dung được độ khó của bà nó. Chỉ là không ngờ bà nó thẳng tính và thích dìm hàng con gái đến vậy. Cháu không cần bé Quỳnh biết làm bất cứ gì, vì nhà cháu có người làm rồi. Cháu chỉ cần bé Quỳnh yêu cháu là được. Xin cô chú cho phép cháu được quen con gái cô chú. Ý cậu là nhà cậu giàu sao? Giàu như cậu sao lại yêu nó? Nó khủng lắm đấy, cậu biết không? Anh mắc cười vì độ dìm hàng con gái của ba nó. Chắc nó di truyền từ ba đây mà. Dạ, trong mắt con, bé Quỳnh như vậy là bình thường, con chịu được. Bà gật đầu có vẻ cũng khoái anh lắm. Anh chuyển từ cháu qua con, nhành miệng ghê. Mẹ nó thì lo và hoang mang vô cùng. Mẹ nhẹ nhàng hỏi anh, con chắc chắn là mình thích Quỳnh sao? Nhìn con cô nghĩ chắc con có ăn học và gia đình rất giàu có. Con thấy nhà cô thì biết rồi, gia đình cô rất nghèo, con gái cô cũng không có gì nổi bật. Cô không tin là con thích con gái cô. Con chắc chắn là con thích em Quỳnh. Xin cô tin con cũng xin lỗi vì đã đường đột đến nhà mình mà không xin phép trước. Cũng vì con muốn ra mắt cô chú trước rồi mới xin phép đưa em Quỳnh về gặp ba mẹ con. Nghe cái cách anh nói và nhận ra thành tâm nơi anh nên ba mẹ cũng đỡ lo lắng hơn, nhưng vẫn cứ là hoang mang và không tin rằng một người như anh lại thích đứa con gái của mình, đứa hậu đậu và vụng về nhất quả đất. Mẹ ơi, con đói rồi, mình xuống chuẩn bị nấu gì ăn đi. Nó làng chuyện để xua đi bầu không khí này. Trước khi mình kết thúc buổi ra mắt của con xin có món quà tặng cô chú. Xin cô chú nhận cho con vui. Đây cũng là món quà mà em Quỳnh rất muốn tặng cho cô chú. Cả ba mẹ và nó đều ngạc nhiên. Quà? Nó có thấy anh đem quà gì theo đâu. Hành lý thì chỉ vài bộ, đồ vật dụng cá nhân còn chẳng đem theo. Nó nghĩ rằng anh về đây mua luôn, đem theo phiền hà. Quà sao? Cũng là thứ nó muốn tặng ba mẹ. Nó không hiểu, hoang mang và tò mò quá. Anh lôi trong vali ra một phong bì lớn, như phong bì mà dân văn phòng đựng tài liệu, lễ phép hai tay đưa qua bà nó. Bà nó thoáng ngạc nhiên. Đây là gì vậy? Dạ, xin chú cứ mở ra xem. Nó cũng ngạc nhiên lắm. Là gì vậy nhỉ? Bà nó mở ra xem thử. Là chìa khóa và tờ giấy màu đỏ. Trên tờ giấy là dòng chữ: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ba mẹ nó nhìn nhau, nhìn nó rồi nhìn anh. Anh mỉm cười. Đây là quà ra mắt cô chú, xin cô chú nhận cho con vui. Và đây là căn nhà kế bên nhà mình. Ba mẹ nó tròn mắt nhìn anh. Không phải chứ, không lẽ chính anh là chủ căn nhà đó sao? Là sao? Căn nhà kế bên xây trên nền đất cũ của nhà tôi. Anh đứng dậy, mời ba mẹ nó và nắm tay nó đi qua căn nhà kế bên. Người đàn ông đó ra mở cửa. Ông ta cúi đầu chào anh và ba mẹ nó. Tôi xin bàn giao lại nhà cho nhà mình. Là sao hả anh? Người xây căn nhà này là anh sao? Nó nhìn căn nhà rồi lại hỏi anh mà cứ nghĩ là anh đang đùa với nó. Ừ, nhưng từ giờ căn nhà này là của gia đình em. Con mời cô chú vào trong xem nhà. Ba và mẹ nó đang không tin chuyện này đang xảy ra, nhưng vô định đôi chân vẫn bước vào mà không tin vào mắt mình. Căn nhà được thiết kế rất đẹp, màu sơn là màu mà hai đứa con gái của ba mẹ vẫn yêu thích. Sân và góc vườn đẹp to và nhiều loại hoa, có cả giàn hoa lan mà ba rất thích. Đi vào trong thì càng choáng hơn vì nội thất vô cùng đẹp và hiện đại. Nó nhìn thấy quen lắm, toàn những thứ mà nó đã chọn cái hôm nó đi lựa với anh. Té ra anh kêu nó chọn cho chính căn nhà anh xây để tặng gia đình nó sao? Căn nhà đã có đầy đủ tiện nghi, gia đình mình chỉ việc dọn qua ở thôi. Mẹ nó đi đến gian bếp, tay vuốt và nhìn thật kỹ những vật dụng nhà bếp, đầy đủ tiện nghi và nhãn hàng có tên tuổi. Bà nó lên nhìn dàn tivi karaoke và bộ ghế bằng gỗ mà nét mặt thể hiện sự thích thú. Nó nhìn ba mẹ như vậy thì vui, nhưng mắt nó đỏ hoe. Nó kéo anh lại và hỏi anh, nhưng anh xin phép bà mẹ nó dắt nó lên lầu và vào một căn phòng. Cái giường mà nó nói sẽ ngủ không bao giờ dậy, tủ đựng đồ trang điểm mà nó nói nó thích, những vật dụng khác nữa, đến tấm rèm treo cửa sổ cũng màu nó thích. Nó quay qua anh đang khoanh tay nhìn nó mà mỉm cười và trông chờ nhìn thấy nét mặt vui vẻ của nó. Anh, em có đang mơ không anh? Căn nhà này anh xây để tặng gia đình em thật sao? Không phải ước mơ của em, là sẽ sửa lại nhà cho ba mẹ trước khi mùa mưa tới sao? Bây giờ đã hoàn thành rồi. Anh mỉm cười xoa đầu nó. Nó ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết chứ? Nó có bao giờ kể cho anh nghe đâu. Mắt nó rơm rớm vì xúc động. Cái hôm em từ nhà anh về, anh đã không tiễn em vì sáng sớm anh đã về đây mua phần đất bên này của nhà em, mua luôn đất của nhà kế bên. Từ đó đã nhanh chóng xây dựng. Rất may là mọi thứ đã hoàn thiện, đúng thời điểm vẫn chưa có mưa nhiều. Em thích không? Thiết kế của căn nhà dựa theo sở thích của em và gia đình mà anh đã tìm hiểu, dựa theo khí hậu nơi này mà xây dựng. Sao anh có thể tặng gia đình em món quà như vậy chứ? Nó quá nhiều tiền. Em... Anh muốn cảm ơn ba mẹ em đã sinh cho anh một cô gái tuyệt vời này để anh yêu và đã yêu anh. Với lại anh không muốn nhìn cái cảnh em không dám chi tiêu gì mà chỉ lo dành dụm để sửa nhà cho ba mẹ. Anh muốn em được thoải mái và toàn tâm toàn ý yêu anh mà không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ yêu anh thôi, bé con. Nó ôm chầm lấy anh mà nước mắt đã rơi. Nó vui lắm anh biết không? Luôn đau đáu trong lòng khi vẫn chưa làm gì được cho ba mẹ nó. Có căn nhà này, ba mẹ nó sẽ không lo trời nắng, cũng chẳng sợ trời mưa khi mùa mưa đang tới. Đã có thể vui vẻ khi về già. Nó biết ơn anh vô cùng. Anh, em cảm ơn anh. Em không cần cảm ơn anh. Em và ba mẹ vui là được. Anh hy vọng ba mẹ em không trách anh sỗ sàng khi lần đầu ra mắt đã tặng căn nhà này. Nó ôm anh mà không biết nói lời cảm ơn anh như thế nào. Lại thêm lần nữa nó cảm ơn ông trời vì đã đưa anh đến trong cuộc đời nó, mang cho nó và gia đình niềm hạnh phúc như vỡ òa này. Ba mẹ đứng ở ngoài nghe anh và nó nói chuyện thì tin rằng anh thật tâm yêu nó. Mẹ nó còn sụt sịt như muốn khóc nữa. Ba mẹ nó đi xuống lầu để không gian yên tĩnh cho nó và anh. Anh và nó sau khi tham quan hết cả căn nhà thì đi xuống lầu nhưng không thấy ba mẹ. Người đàn ông khi nãy nói ba mẹ nó đã về nhà cũ, nó cũng về bên đó. Mẹ đang chuẩn bị nấu ăn, nó lại phụ mẹ nhặt rau. Anh thì rủ ba nó qua xem giàn hoa lan. Anh tìm hiểu thì biết ba nó mê hoa lan. Nhà nó còn có mấy chậu hoa lan được ba chăm chút những khi rảnh rỗi và ngắm nghía mỗi khi chiều chiều nhâm nhi ly trà với cậu và dượng của nó. Khi nấu ăn đã xong, nó kêu ba và anh về ăn cơm. Nhìn bàn ăn với chỉ những món đơn giản của gia đình thôi nhưng nóng hổi bên gia đình mình, anh mỉm cười. Được ăn chung với gia đình như thế này thật vui. Cháu hy vọng sẽ được cô chú cho phép ăn chung dài hạn. Con không hay ăn cơm với gia đình sao? Mẹ nó hỏi và nó trả lời thay anh. Ba mẹ anh ở Pháp mà mẹ, mấy tháng mới về một lần nên ít ăn chung lắm. Pháp? Dạ, tháng sau ba mẹ anh về đó. Nó thản nhiên trả lời mà không để ý tới ba mẹ nó muốn toát mồ hôi hột. Gia cảnh hai bên gia đình quá khác biệt, sao cậu ta lại thích con mình nhỉ? Môn đăng hộ đối, họ có thích con gái mình không? Ba mẹ nó có vẻ như khớp sau câu trả lời của nó. Anh vội trấn an. Cô chú yên tâm, ba mẹ con dễ chịu lắm, sống bên Tây nên thoáng vô cùng. Với lại con cũng 30 rồi, con mới là người quyết định cho cuộc đời mình. Con sẽ không để em Quỳnh chịu khổ khi yêu con. Ánh mắt ánh lên sự thành thật và đáng tin. Cách nói của anh mạnh mẽ và dứt khoát làm ba mẹ có vẻ yên tâm phần nào. Anh nhìn món ăn trên bàn mà phì cười nhìn qua nó. Hai món này em nấu đúng không? Sao con biết? Mẹ nó hỏi. Bé Quỳnh chỉ biết nấu hai món này thôi ạ. Anh trả lời. Anh mời ba mẹ nó ăn cơm và đưa tay gắp trứng chiên rau muống luộc, hai món tủ của nó. Buổi ăn diễn ra vui vẻ vì anh có vẻ như được lòng ba mẹ nó rồi. Ăn xong, anh mời ba mẹ nó qua nhà mới ngủ trưa. Anh bật điều hòa mát lạnh, ba mẹ nó ngồi xem tivi. Cái tivi to tổ chẳng, nhìn muốn choáng. Có cả bàn thờ nữa sao? Anh chu đáo quá. Mẹ ơi, mai cũng chủ nhật rồi, mình ra xin cha làm phép nhà đi mẹ, rồi đãi tân gia luôn. Gấp quá cha không nhận đâu, nhưng cuối tuần con với anh Hưng về Sài Gòn rồi, không kịp dự lễ làm phép nhà thì sao? Mình cứ tới xin cha thử đi, năn nỉ cha luôn. Cô chú có thể cho con đi chung, đến nhà thờ được không ạ? Vậy để xế ba mẹ ra nói với cha thử, còn đãi tân gia thì khỏi đi con, mai làm luôn không kịp đâu, rồi thuê mướn này nọ. Mình chỉ mời họ hàng gần thôi cô, ăn bữa cơm nhỏ cũng được, nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn. Chén dĩa nhà mình nhiều lắm, cô không cần thuê, thuê vài cái bàn và ít ghế thôi. Được rồi, cô kêu mấy dì bé Quỳnh đi chợ rồi chuẩn bị, mình nấu ăn chung trong gia đình thôi. Nó vui quá, làm phép nhà mới, ăn tân gia, vui quá trời ơi. Nó quay qua anh, nháy mắt và cười với anh. Nó muốn gì anh cũng chiều nó hết. Nghỉ ngơi đến khoảng 3 giờ, ba mẹ, anh và nó đi ra nhà thờ gặp cha xứ. Lúc đầu cha có vẻ không vui vì ba mẹ nói gấp quá, nhưng khi anh đi vào và lên tiếng thì cha đồng ý. Nó ngồi ở ngoài chờ nên không biết anh đã nói gì. Đến khi ba mẹ chào cha đi ra, anh vẫn ngồi lại nói chuyện với cha. Nói xong còn đứng dậy bắt tay. Thân thiết từ khi nào vậy nhỉ? Lạ ghê. Anh đã nói gì với cha xứ vậy? Anh kỳ nãy đã tham quan nhà thờ, thấy vẫn đang trong quá trình tu sửa. Anh nghe họ nói tốn rất nhiều tiền. Anh đã đề nghị và xin cha xứ cho anh quyên góp một khoản nhỏ ủng hộ nhà thờ. Không có gì hết. Khoản nhỏ, rốt cuộc anh đã ủng hộ họ bao nhiêu? Ít thôi em, có 500. 500 ngàn sao? Không, 500 triệu. 500 triệu? Nó trợn mắt nhìn anh. Anh xồm quá vậy. Luân tiện anh xin phép cho cha, cho người ngoại đạo và đã một lần ly hôn là anh được cử hành hôn lễ trong nhà thờ nếu cưới vợ là người của giáo xứ mình đấy. Không phải nếu kết hôn thì phải làm hôn lễ ở nhà thờ bên nhà gái sao? Anh, vậy là anh dùng tiền mua chuộc cha sao? Cũng xem như là mua chuộc Chúa rồi đấy. Anh không trả lời, anh cười gian gian và khẽ nhún vai rồi ôm ngang eo nó ra xe đi về. Anh của nó thấy vậy mà không phải vậy, dân Quỳnh Doanh đúng là có khác. Xế chiều của một ngày cuối tuần nên mọi người trong làng nó khá rảnh. Họ hàng nhà nó ở gần nhau và cách nhà thờ không xa. Đang ngồi ngay quán nước nhìn thấy ba mẹ nó lái con xe SH mới cóng. Đi sau là anh chở nó trên con xe cúp mà ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ tụ lại. Này, vợ chồng ông Năm phải không? Đang lái xe gì mà bự to tổ tràng như vậy? Cả làng nó xe SH chỉ lèo tèo có vài chiếc. Nhà nó không phải quá nghèo, nhưng chiếc xe đắt tiền nhất ba mẹ nó có là con Jim Thái mà em gái kể nó đã lái đi học. Con xe cúp thì mẹ nó đi bán ở chợ. Thấy ba mẹ nó lái con SH đắt tiền thì đây là khởi đầu cho những bàn tán ở cái xóm này. Này, còn hai đứa kia là con ai? Mới từ thành phố về phải không? Mà sao đi xe của nhà ông Năm? Con gái ổng à? Ổng có đứa con gái lớn, nghe nói làm tóc ở Sài Gòn, chắc mới về. Mà theo thằng nào to cao mà trắng như con gái theo về kia? Phải, con gái lớn của ổng không? Sao khác quá vậy? Mọi người rầm rì về anh và nó, nhưng nó chẳng quan tâm, dù nó biết hết. Anh cao to đẹp trai, mà ngồi con xe cúp bé chiếu, đã cũ thì ai mà không dám ngạc nhiên. Anh cứ nói xe này là kỷ niệm của nhà nó, anh muốn lái thử, muốn chở nó trên con xe huyền thoại đã theo ba mẹ nó gần 15 năm trời. Anh tỏ ra rất thích thú, trong khi nó sợ anh chê gà tàng của nhà nó. Nó ngồi sau ôm lưng anh mà thấy hạnh phúc vô bờ. Anh chẳng chê bất cứ thứ gì dán mát nghèo của nhà nó cả. Xe này chế độ dùng tốt nghe em. Nó nghe anh nói về con xe huyền thoại mà ôm bụng cười ha hà. Anh còn dồ ga mạnh hơn, làm cái chế độ dùng càng được thể hiện, làm nó ê mông vô cùng, vì nó cũng đã quen đi xe hơi và SH của anh và anh Minh bao lâu nay rồi. Vậy mà anh cứ lái vô tư cười hoài, cứ như là vui lắm vậy. Vừa về đến nhà thì nó thấy em gái kể nó tên Thùy, ở nhà gọi là bé Ba. Bé Ba đang chửi một người đàn ông mà đến gần nó mới nhận ra là Văn. Chú nói đi, chú làm gì mà rình mò nhà tôi? Nhà tôi thì làm gì có đồ đáng giá mà chú định trộm à? Nhìn người như vậy mà là đồ ăn trộm sao? Ăn trộm sao? Văn á? Chắc là đã có hiểu lầm gì rồi. Mà sao Văn lại ở đây nhỉ? Anh Văn phải không? Sao anh lại ở đây? Anh kêu Văn lái xe đem theo ít quà ra đây, sẵn cho cậu ấy nghỉ ngơi ít hôm. Từ lúc anh bị tai nạn bận bịu, Văn cũng đã xử lý công việc cho anh. Giờ anh nghỉ ngơi, anh cho cậu ấy nghỉ phép luôn. Mà cô bé đó là em gái em sao? Dạ, nó trả lời anh, mà nhìn anh xem. Anh nói và cười với thái độ tỏ ra là ông chú rất tốt bụng, đã cho Văn nghỉ ngơi, còn lôi Văn ra cái xứ nóng nhất nước thế này sao? Không phải là có ý định sai vặt Văn ở đây chứ? Vì ngoài này làm gì có cô Sáu hay chị Lan? Đáng nghi, mặt anh còn cười ra nữa kia kìa, chắc nó đoán trúng rồi. Ba nói về trước thấy vậy liền nói, chứ có gì mà mày la om sòm vậy con? Dạ chú, con là... Con vừa về đã thấy cha nội này rình mò nhà mình nè ba. Bé Ba chen ngang không cho Văn kịp giải thích. Không phải đâu chú, hiểu lầm là hiểu lầm. Cậu là người mấy tháng trước đến mua đất nhà tôi mà, phải không? Anh và nó kịp tới đúng lúc và anh vội giải nguy cho Văn. Cậu ấy là trợ lý của con, lúc trước đúng là con nhờ cậu ấy mua đất nhà mình. Lần này con kêu cậu ấy chở ít đồ ra giùm chú đó. cậu ấy không phải là trộm, em hiểu lầm rồi. Bé ba, đi học mới về à? Nó quay qua nói chuyện với bé ba. Bé ba ngạc nhiên khi nhận ra nó. Chị về hồi nào vậy? Wow, nay khác hỉ. Anh này là... Anh tên Hưng, là bạn trai chị. Còn đây là trợ lý của ảnh. Người quen. Người quen, chỉ là hiểu lầm. Mọi người vào trong đi ạ. Bạn trai chị sao? Bé ba đưa đôi mắt không tin nhìn nó. Nó chỉ biết cười vì hiểu suy nghĩ của bé ba. Bé ba quay qua Văn cười huề hòa. Là hiểu lầm, vậy tôi xin lỗi chú nghe. Văn mỉm cười, sau đó anh và nó dắt bé ba vào xem nhà mới. Còn mẹ nó đi nhờ hai dì, nó phụ đi chợ. Hai dì nghe mẹ nó mà ngỡ ngàng. Chị Năm nói giỡn chơi à? Con Quỳnh có người yêu giàu vậy sao? Tặng luôn căn nhà mới xây bên cạnh nhà chị. Nó nói vậy thì tao biết vậy, nhanh lên cho kịp chợ. Mẹ nó còn chưa tin vào sự thật này thì làm sao hai dì tin? Nhưng thấy mẹ nó chuẩn bị giỏ sách và tiền để đi chợ nên hai dì cũng bán tín bán nghi, nhanh chuẩn bị để đi chợ với mẹ. Lúc này bé ba cũng đang ngạc nhiên vì nó đưa bé ba vào nhà mới. Sao lại vào nhà người ta chị? Nó cười và giải thích cho bé ba hiểu. Bé ba ngạc nhiên lắm, nó là chị, không thể nói dối bé ba, nhưng đây là sự thật sao? Bé ba nhìn qua anh, đúng là dáng vẻ của người giàu có và thành đạt, nhưng có thể nào giàu đến mức tặng cả căn nhà như này? Và người như anh sao lại yêu bà chị khờ của mình? Bé ba nghĩ vậy nhưng cũng đi theo nó vào đến nhà và suýt xoa ngắm nhìn các thứ. Bé ba mạnh miệng hỏi anh với vẻ lém lỉnh. Anh rể tương lai ơi, vậy em có phòng riêng không? Anh nghe kêu là anh rể thì cười tít mắt, hớn ha hớn hở giới thiệu phòng cho bé ba. Đây, dưới này có hai phòng, anh nghĩ là để cho ba mẹ em và ngoại. Lầu 2 có 3 phòng khá rộng, lầu 3 có 2 phòng và dân thượng. Em thích phòng nào cứ chọn, trừ phòng đầu tiên bên phải của lầu 2. Bé ba chạy nhanh lên lầu xem phòng, cả hai phòng bé ba đều có vẻ thích thú và trầm trồ. Căn phòng được thiết kế và trang trí dành cho con gái khá là dễ thương. Còn căn phòng của chị em thì sao? Căn bên phải ấy, em xem nào. Bé ba đi qua căn phòng của nó thì ngạc nhiên nhìn anh. Anh rể ơi, sao phòng chị em to và đẹp hơn phòng em với Nhung vậy? Anh thiên vị lắm nga. Mày hưởng sái mà còn đòi hỏi à? Tao còn cái chuồng heo với chuồng gà kia kìa. Mày thích thì chọn đi, chọn cả hai luôn cũng được, tao cho đấy. Bà nó từ dưới đi lên, chêm vào câu đó làm nó cười nghiêng ngả. Anh thì mím môi để không cười. Bà nó thật sự rất thích trêu ghẹo con gái của mình. Chỉ có bé ba là méo mặt và chề môi. Ba, bà kỳ quá. Kỳ gì mà kỳ, coi thay đồ xuống đi chợ với mẹ và mấy dì mày, để mai nấu nướng ăn mừng nhà mới kìa. So bì với đòi hỏi à? Ăn mừng nhà mới? Wow, con đi liền. Bé ba chào anh rồi nhanh chân chạy xuống lầu. Bà nó cũng ngó nghiêng phòng nó rồi gật gù đầu. Công nhận phòng này đẹp nhất. Hai đứa đi vô nhà nội với ba không? Mừng nhà mới mà, phải mời nội, bác hai với mấy cô ra chung vui. Nó khựng lại, nó biết là phải mời rồi. Được thôi, thấy gia đình nó có nhà mới rồi thì thái độ của nhà nội sẽ khác, sẽ không coi thường và chê khen nhà nó nữa. Nó đang chờ giây phút ấy. Anh nắm tay nó như muốn nói sẽ cùng nó đối diện. Chú ơi, sẵn có xe hơi, con xin phép chở chú với em Quỳnh vào nhà nội. Bà nó gật đầu mỉm cười khi thấy tay anh đang nắm tay nó, liền nghiêm mặt tằng hắng. Anh hiểu nên vội buông tay ra và gãi đầu gãi tai. Bà nó quay đi và nói, xuống nhanh rồi đi nhanh, còn về chuẩn bị nghe Quỳnh. Dạ, nó trả lời ba và nhìn qua anh mà không thể nhịn cười. Anh Hưng trời không sợ, đất không sợ, nhưng sợ ba Quỳnh nhá. Nó đánh nhẹ vào tay anh và cười nhăn nhở, hừ quá đó nha. Và đi nhanh xuống lầu, anh lắc đầu phì cười và cũng đi theo. Cả nhà nó anh thấy đều đáng yêu và gần gũi. Văn gặp anh khi đem hết mớ quà trên xe vào nhà. Giám đốc, giờ tôi làm gì tiếp đây? Cậu đừng kêu tôi giám đốc nữa. Giờ cậu lái xe chở bé ba đi chợ, phụ mẹ Quỳnh đi. Tôi đi với Quỳnh và ba Quỳnh có chút việc. Rõ, giám đốc. Bà mẹ nó và cả bé ba nghe Văn kêu anh là giám đốc liền ngạc nhiên. Anh biết mọi người sẽ khó xử nên cười giả là cho qua chuyện, rồi lấy chìa khóa xe hơi từ Văn. Văn biết mình đã nói sai nên sau khi đưa anh chìa khóa xe hơi, đã nhanh dắt xe SH và kêu bé ba lên xe chở đi chợ. Anh biết đường không mà đòi nắm tài, xe ra để tôi lái. Mà thôi, anh chở mẹ tôi bằng xe Jeep đi cho an toàn, tôi đi xe một mình. Hả? Nhìn anh và Văn đang trố mắt ngạc nhiên mà nó mắc cười quá, vì bé ba cũng chỉ cao ngang ngửa nó, mà SH 150 vừa cao vừa to, mà bé ba không muốn cho Văn chở, vẫn cứ muốn tự lái xe. Ba chị em nó không ai giống ai hết, tính tình mỗi đứa mỗi khác. Bé ba là cá tính nhất, và y như lời bé ba nói, bé ba lái xe chạy vù khi Văn vẫn còn chưa dắt xe dìm ra. Văn sốc dữ lắm thì phải, mẹ nó quay qua nói với nó: "Nó mà chở, mẹ chẳng dám ngồi đâu, thôi con chở cô dùm đi." Mẹ nói với Văn. Văn dạ rồi dắt xe dìm ra chở mẹ nó đi, có cả dì Sáu và dì Bảy của nó cũng đi chung để phụ đi chợ với mẹ. Nó, anh và ba thì vào nhà nội. Cả cái làng này chỉ có mỗi một nhà có xe hơi, nhưng chỉ là xe cũ. Trông thấy con xe hơi mới cóng vi vu chạy trên đường làng, ai ai cũng trố mắt nhìn. Nó vừa cảm thấy vui vui, lại thấy có chút tự hào về anh của nó. Anh của nó khiến ngày về quê nó được mở mày mở mặt với bà con làng xóm rồi. Rồi những bàn tán về anh, về nó sẽ xôn xao khắp làng trên, xóm dưới cho mà xem. Những ánh nhìn khen ngợi, hâm mộ và thích thú khi thấy anh, rồi ánh mắt kinh ngạc khi biết anh là người yêu của nó. Nó quá quen thuộc rồi, nó không còn phân tâm hay nghĩ ngợi nhiều nữa. Nhưng hôm nay thì khác, vì ánh nhìn đó không phải của người lạ, mà là của người thân của nó. Ông bà nội, các cô, dượng, chú thím và anh chị họ bên phía nội của nó. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 14 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.